Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 125 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ mình bằng cách nghe chuyện của mình trên kênh Dùi Audio trên nền tảng YouTube. Có thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay PayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 493, Điều kiện đơn giản. Thấy đầu dây bên kia hỏi lại một câu, tôn trọng nhau, xong thì im bặt. Hứng Nhật trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Thực ra, lần trước khi Hướng Mẫu đến Bắc Hải, hắn cũng đã biết thái độ của bà. Để đỡ phải nghe Hướng Mẫu đưa ra yêu cầu gì đó mà hắn khó có thể chấp nhận, Hương cớ lấy cớ chuồn. Mẹ, nếu như không có chuyện gì nữa thì con đi ăn cơm nhé. Con còn nghĩ rằng đến cái chuyện ăn cơm được nữa à? Hướng Mẫu hiển nhiên chưa hết tức giận. Ở đầu dây bên này, cũng nghe ra được đối phương đang kiềm chế cơn phẫn nộ. Mẹ hỏi con, chuyện này con định thế nào? Chẳng lẽ cưới hết các cô ấy sao? Như thế là phạm pháp đấy. Con định nhập tịch Ả Rập chắc là được ạ. Ở đó một chồng có thể lấy nhiều vợ. Hướng Nhật dè dặt đáp. Thấy Hướng Mẫu tức giận, trong lòng của hắn cũng hơi sợ hãi. Hướng Mẫu im lặng một chút, sau đó giọng lại tiếp tục gay gắt. Nhập tịch Ả Rập, nói nghe thì dễ, nhưng mà con nghĩ chuyện đơn giản như vậy sao? Các cô ấy đều bằng lòng lấy con sao? Theo quan niệm của Hướng Mẫu, mỗi người phụ nữ đều mong chồng mình một lòng một dạ với mình. Sao có thể thích một người đàn ông không chung thủy được chứ? Nếu như là cái thời cổ đại thì chuyện này còn có khả thi. Nhưng đấy là vì khi đó phụ nữ không có địa vị gì, không thể không phụ thuộc vào đàn ông. Cho dù không muốn làm kích động Hướng Mẫu, nhưng mà khi nghe bà chất vấn như vậy, Hướng Nhật liền trả lời rất tự tin. Dạ, các cô ấy đều bằng lòng. Hướng Mẫu quả nhiên là bị kích động, vốn định nổi giận, nhưng mà nghe con trai khẳng định như vậy, bà đành phải nói. Được, để hôm nào mẹ đến Bắc Hải xem sao. Nếu như các cô ấy đều bằng lòng, mẹ sẽ không ý kiến nữa. Thật ạ? Hướng Nhật trong lòng mừng như điên. Có cái sự cam đoan của Hướng Mẫu, vậy chắc chắn là không có vấn đề gì nữa. Con đừng vội mừng. Hướng Mẫu ở đầu dây bên kia tạt một gáo nước lạnh. Nếu như mẹ nghe thấy có một người nói không bằng lòng, vậy con chỉ có thể lấy được một người, chính là cái người có bầu. Dạ dạ. Hướng Mẫu Nhật luôn miệng đáp, hắn nắm rõ cái ý muốn của mấy vị đại tiểu thư. Nhìn các nàng bây giờ sống chung hòa thuận như vậy, nếu mà hỏi có muốn cùng gả cho mình hay không, có lẽ sẽ không có ai phản đối. Thấy con trai biết vâng lời, cơn giận của Hướng Mẫu dường như cũng đã dịu đi phần nào. Bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, lúc nãy mẹ hỏi con vẫn chưa trả lời. Tiểu tử thúi, dám quanh co với mẹ hả? Thiếu chút nữa thì bị con đánh trống làng. Hỏi gì ạ? À, mẹ hỏi lão. Ông ngoại vì sao đến Bắc Hải ấy hả? Hướng Nhật cuối cùng cũng kịp nhớ ra, Hướng Mẫu còn chưa quên chuyện này. Tuy nhiên không phải là hắn muốn đánh trống làng, mà là hắn muốn đề cập rằng cái lý do bên trong cũng có liên quan đến mấy vị đại tiểu thư. Còn không mau mà nói đi. Nghe con trai nói sang việc khác một hồi, Hướng Mẫu cũng không còn thấy kinh hãi như khi mới nghe tin cha mình đến Bắc Hải. Lúc này đã có thể nói chuyện bằng cái giọng điệu thường ngày. Hướng Nhật chỉnh sửa câu từ một chút, sau đó mới cất lời tâng bốc mình. Thật ra là vì những cô con dâu của mẹ, các cô ấy đều rất có gia thế. Hơn nữa con trai của mẹ cũng có một chút năng lực, cho nên ông ngoại mới tìm tới tận cửa. Ra là vậy, khó trách. Hướng Mẫu không một chút xuất thần, lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe, trong lòng cảm thấy rất là mất mát. Ngay những gì mà con trai bảo bối nói, bà đã có câu trả lời. Lúc trước khi đến Bắc Hải cũng đã rất kinh ngạc, bởi vì hai cô con gái ở cùng với con trai mình, một là thiên kim của người giàu nhất Bắc Hải, một là thiên kim của thị trưởng Bắc Hải, cả hai đều có bối cảnh rất lớn. Bây giờ lại nghe cái giọng tự đắc kia của tiểu tử thúi này, hình như mấy cô con dâu khác cũng không đơn giản. Như vậy việc cha mình vốn là người đặt lợi ích lên hàng đầu, đích thân đến Bắc Hải cũng không có gì là khó hiểu. Đối với chuyện con trai tự khoe mình có một chút năng lực, bà cũng không để bụng. Nhưng mà nghe hắn nói một cái cách đắc ý như vậy, liền mắng ngay. Tiểu tử thúi, con thì có năng lực gì? Đừng có mà dát vàng lên mặt của mình. Tuy nhiên, nói tới nói lui, đối với cả năng lực của con trai, người làm mẹ như bà vẫn cảm thấy rất là kiêu hãnh. Có thể theo đuổi được nhiều thiên kim tiểu thư mà người khác khó có hy vọng với tới, Điều này chứng tỏ con trai mình rất xuất sắc. Bằng không, sao mà con nhà người ta theo đuổi không được, mà con nhà mình lại làm được. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn, còn khiến cho bấy nhiêu vị thiên kim tiểu thư cùng sa vào trong lưới tình. Dòng gen xuất sắc này từ đâu mà ra? Thế mà cũng phải hỏi à? Đương nhiên là được di truyền từ bà, mẹ của nó. Vậy trong lòng có thể không cảm thấy kiêu hãnh hay sao? Nghe Hướng Mẫu cười mắng nghiêu, Hướng Nhật cảm thấy thật ấm lòng, đồng thời lại có phần không phục. Con không có dát vàng lên mặt mình mà. Mẹ, thực ra mẹ biết dị năng giả chứ? Dị năng giả? Hô hấp của Hướng Mẫu trong nháy mắt trở nên dồn dập. Xuất thân từ một thế gia, sao bà lại không thể biết về những cái quái vật khủng bố phi nhân loại ấy chứ? Sao con biết dị năng giả? Lại là Tiểu Quân, dì út nói cho con biết phải không? Không phải. Hướng Nhật phủ nhận, không chờ cho Hướng Mẫu mở miệng hỏi lần thứ hai, hắn đã nói ra luôn. Bởi vì con chính là dị năng giả. Đối với Hướng Mẫu, Hướng Nhật cũng không có gì phải kiêng kỵ. Con là dị năng giả? Hướng Mẫu hoàn toàn bị kinh hãi. So với lần đầu tiên nghe con trai bất ngờ nói cái chuyện 20 năm trước thì còn kinh hãi hơn. Lúc này nếu như con trai ở bên cạnh, chắc nàng đã sớm đưa tay mà sờ trán của nó, xem nó có phải là sốt nên nó mê sảng hay không. Hướng Nhật cũng biết được những lời vừa rồi của mình khiến người ta khó mà tin được, cho nên hắn cũng không nói gì nữa, định bụng để Hướng Mẫu tự thích ứng với cái tin tức này. Một lát sau, Hướng Mẫu đã bình tĩnh trở lại, nhưng giọng vẫn có một chút không thể tưởng tượng nổi, hỏi: khi nào thì con phát hiện ra mình có dị năng? Sống với con trai bao nhiêu năm, nhưng mà Hướng Mẫu chưa từng phát hiện ra nó có điểm nào khác thường. Giờ phút này đương nhiên là muốn hỏi cho rõ ràng. Hướng Nhật đã có chuẩn bị. Là vào đầu năm học này ạ. Hướng Mẫu thử ngẫm nghĩ lại, từ những biến hóa của con trai mà xét, quả thật là vừa khớp với thời gian ấy. Còn nhớ lần trước khi đến Bắc Hải cũng đã phát hiện nó thay đổi rất nhiều. Hóa ra là vì tiểu tử này có được dị năng. Khó trách chuyện một người trước nay vốn có cá tính nhu nhược như nó lại có dũng khí theo đuổi nhiều cô gái đến vậy. Nghĩ như vậy, Hướng Mẫu cũng thấy con trai có dị năng không phải là việc gì xấu. Lúc trước bà còn lo không biết nó có thể tìm được bạn gái hay không, giờ thì tìm được cả một đại đội. Hiện tại phiền não lại là làm sao mà để chọn cho nó một thê tử hoàn mỹ nhất. Cái tiểu tử thúi này. Hướng Mẫu có một chút bất đắc dĩ. Đột nhiên trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác. Con trai có năng lực như vậy, khó trách người cha 20 năm trước tuyệt tình đuổi mình ra khỏi nhà lại có thể đi từ thủ đô đến Bắc Hải. Có lẽ không chỉ vì mục đích thăm dò bối cảnh của mấy đứa con dâu, mà quan trọng hơn là vì coi trọng dị năng của con trai mình. Bà hiểu rõ người cha nhẫn tâm của mình, nói không chừng lần này ông ấy có thể... Lại nghĩ tới cái việc vừa rồi con trai hỏi mình có muốn trở lại Dịch Gia hay không, Hướng Mẫu mơ hồ có một cái sự chờ mong khó nói thành lời. Đã 20 năm rồi, cũng không biết mẹ, bà ra sao. Thấy đầu dây bên kia lại im lặng, Hướng Nhật biết Hướng Mẫu có khả năng lại nghĩ lan man nữa rồi. Hắn định bụng chuồn nên lại dùng cái cớ trước đó. Mẹ, con thật sự muốn đi ăn cơm lắm rồi, nếu mà không thì đồ ăn nguội hết mất. Được rồi, con đi ăn cơm đi, mẹ có phải đi nấu cơm cho ba con. Hướng Mẫu cũng không đành lòng để con trai phải ăn cơm thừa canh cặn. Nói xong, định cúp điện thoại, bà cũng điều chỉnh lại cái tâm trạng phức tạp của mình. Dù sao, những gì mà được nghe hôm nay, quả thực đã khiến cho bà vừa kinh hãi, vừa thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà bỗng nhiên, lại nhớ tới cái gì đó. Bà vội hô lớn trong điện thoại. Khoan đã, cô gái có bầu làm nghề gì? Hay cũng là sinh viên giống con? Không phải ạ, cô ấy là cô giáo. Hướng Nhật buột miệng tiếp lời. Hắn vội vàng trình bày rõ thân phận của nữ cảnh quan. Nếu mà không chừng Hướng Mẫu lại nổi giận. Trong mắt của Hướng Mẫu, sinh viên vẫn không nên mang thai. Nhưng mà hắn không ngờ, khi mà Hướng Mẫu nghe được hai cái chữ giáo viên thì lại càng nổi giận. Tiểu tử thúi, ngay cả cô giáo mà con cũng... Khi mẹ đến Bắc Hải, con chờ xem mẹ trừng trị con thế nào. Vừa nói xong, liền tức giận mà cúp điện thoại. Hướng Nhật vỗ thật mạnh vào đầu của mình. Đúng là thông minh bị thông minh hại. Tại sao mình lại nói là cô giáo cơ chứ? Thế chẳng phải là tự dứt lấy khổ sao? Tuy nhiên, lúc này cho dù hối hận cũng đã muộn rồi. bởi vì đáp án ấy đã được khắc sâu vào trong lòng của Hướng Mẫu. E rằng khi Hướng Mẫu thực sự đến Bắc Hải, mình sẽ biết thế nào là lợi hại. Cũng không phải là hắn sợ Hướng Mẫu đánh hắn, mà là lo lắng Hướng Mẫu đưa ra yêu cầu hoặc điều kiện gì đó làm khó dễ mình. Đấy mới thực sự là khóc xong ra nước mắt. Lắc lắc đầu, Hướng Nhật vứt những cái suy nghĩ lung tung ra khỏi óc. Nếu mà trong lòng đã có quyết định, vậy cũng nên đi gặp lão già của Dịch gia kia. Mang vẻ mặt nhẹ nhõm bước xuống lầu, vừa khéo nhìn thấy Dịch Tiểu Quân còn chưa đi, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cười đùa với cả chúng nữ. Hướng Nhật có một chút khó hiểu, bởi vì hắn cho rằng cô nàng này sau khi bị mình khước từ thì phải có cái vẻ mặt phẫn nộ mới đúng, không lý nào lại thoải mái cười đùa như thế. Đi thẳng trước mặt nàng, hắn lạnh giọng nói: "Cơm tối, cô mời." "Ta mời, gì cơ?" Dịch Tiểu Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt sáng lên. "Ý của ngươi là..." Hướng Nhật không đợi cho nàng nói hết câu, sốt ruột cắt lời luôn: "Đừng nói nhảm nữa, bây giờ đi luôn chứ." "Tiểu tử thúi, chẳng biết tôn kính trưởng bối gì cả." Dịch Tiểu Quân trong lòng thở dài, mặc dù không rõ vì sao tiểu tử này đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng mà đối với nàng mà nói, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban đầu nàng còn muốn công tác tư tưởng với cả mấy cái vị đại tiểu thư, để các nàng đi khuyên nhủ hắn. Giờ xem ra chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Nàng cười tạm biệt chúng nữ: "Được rồi, Tiểu Uyển, Sở Sở, dì không tạm với mấy đứa nữa. Bây giờ phải mang đi tiểu tử thú này, đi gặp ông ngoại của hắn đã." Nghe thấy hai cái chữ ông ngoại, Hướng Nhật bĩu môi tỏ cái vẻ khinh thường. Mấy người Thiết Uyển cũng ngầm hiểu, vừa rồi các nàng đã được dì út nói cho nghe. Mặc dù không có thiện cảm gì với cái người ông ngoại chưa bao giờ gặp mặt kia, bởi vì dù sao 20 năm trước hết thảy đều là do ông ta gây nên. Nhưng lúc này hai ông cháu sắp gặp nhau, các nàng cũng chân thành hy vọng mọi chuyện có thể tốt đẹp. Đoàn viên luôn là điều mà mọi người hy vọng nhìn thấy. Chỗ hẹn cũng không phải là ở nhà hàng, mà là ở của một khu nhà cao cấp của Dịch gia Bắc Hải. Khu nhà cao cấp này nằm ở vị trí trung tâm, trên một cái đoạn đường sầm uất, chiếm diện tích rất rộng, hiển nhiên là phải bỏ ra một số tiền cực lớn mới mua được. Ngồi xe riêng, còn có tài xế riêng đưa đón, hai người đến nơi rất nhanh. Có lẽ là vì sự có mặt của lão già, nên khu nhà cao cấp của Dịch gia được canh phòng rất nghiêm ngặt. Khắp bốn phía, chỗ nào cũng thấy cả cái đám vệ sĩ mặc âu phục đen, nhìn tư thế đứng và ánh mắt của bọn họ. Hiển nhiên không phải là những tên nhóc lính mới tò te, mà là những hán tử chân chính đã phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, cũng như đã từng giết người. Hướng Nhật được Dịch Tiểu Quân dẫn thẳng vào trong nhà. Trong phòng khách đã có người đang chờ, tổng cộng là 5 người. Người dễ làm cho người ta chú ý trước nhất chính là cái lão nhân ngồi ở giữa ghế sofa. Lão nhân khoảng trên dưới 60 tuổi, trông tràn trề sức sống, mặc âu phục màu xám, bề ngoài không có gì nổi bật. Điều đáng chú ý ở đây chính là cặp mắt sắc bén của ông ta, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Hơn nữa, ông ta chỉ ngồi một chỗ thôi cũng đã khiến cho người ta có cảm giác như đang chịu sức ép, cứ như cái vị ngồi kia không phải là một con người, mà là một ngọn núi sừng sững cao vút. Người ngồi bên trái trên ghế sofa là một trung niên uy nghiêm, dung mạo có vài nét giống với lão nhân. Nhìn ra được hai người phải có huyết thống quan hệ, Hướng Nhật không cần đoán cũng biết người trung niên này chắc là cậu của mình, chỉ là không biết đứng hàng thứ mấy. Ba người còn lại đều đứng ở phía sau lão nhân, trong đó có hai người trung niên trông có vẻ rất bình thường. Tuy nhiên, nhìn khí thế phát ra từ trên người của bọn họ, nếu như coi bọn họ là trung niên đại thúc bình thường thì tuyệt đối là một sai lầm chết người. Điểm này rất là nguy hiểm. Còn có một thanh niên ước chừng 27-28 tuổi, mặt ngạo nghễ, khi nhìn thấy Hướng Nhật đi vào, vẻ mặt có một chút khinh thường. Chỉ khi nhìn sang Dịch Tiểu Quân đi vào cùng Hướng Nhật, trong mắt mới lộ ra một chút mê đắm. Hướng Nhật cũng không để ý, ánh mắt hơi đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên người của lão nhân ngồi ở giữa sofa. Ông ta hẳn là lão già họ Dịch kia. Khi mà Hướng Nhật thầm đánh giá đối phương, lão nhân cũng quan sát hắn thật kỹ, mơ hồ có thể thấy được hình bóng của đứa con gái lớn. Cũng không biết nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt hơi hơi biến đổi, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay lập tức. "Ngồi xuống đi", Đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy. Lão nhân khẽ lên tiếng, có ý chỉ vào cái chỗ bên phải trên ghế sofa. Hứa Nhật cũng không biết khách sáo là gì. Thực ra căn bản, không cần đối phương lên tiếng, hắn cũng đã định ngồi xuống. Nhưng mà đối phương lại mở lời trước, khi hắn ngồi xuống, đương nhiên hắn cũng sẽ không phản bác mà làm gì. Mẹ cháu có khỏe không? Thấy hắn ngồi xuống, lão nhân khẽ hỏi. Hứa Nhật ban đầu có muốn châm chọc một hai câu, nhưng mà lại nhớ tới phản ứng của Hứng Mẫu ở trong điện thoại, liền thay đổi chủ ý, nhún vai nói. Cũng không tệ lắm, ít nhất cũng nuôi tôi lớn đến chừng này. Mặc dù giọng của Hứa Nhật nói không có khách khí, nhưng mà lão nhân cũng không so đo, hoặc là nói ông ta sớm đã quen cái việc giữ được bình tĩnh, lộ ra cái vẻ mặt hoài niệm. Chớp mắt cũng đã 20 năm rồi, cháu cũng lớn như vậy. Đúng rồi, cháu tên Hướng Quy phải không? Để ta giới thiệu cho cháu, nó là cậu của cháu. Vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ người trung niên uy nghiêm ngồi ở bên trái ghế sofa. Người trung niên uy nghiêm nở nụ cười ôn hòa, xem như cách chào hỏi với Hướng Nhật. Hướng Nhật đưa mắt nhìn, sau đó lại đặt sự chú ý trên người của lão nhân. Hắn ghét nhất chính là những cái lời khách sáo giả tạo, lạnh nhạt nói. Không cần nhận thân làm cái gì cho lằng nhằng. Tôi chỉ muốn hỏi, ông định đền bù cho mẹ tôi như thế nào? Lão nhân còn chưa lên tiếng, thanh niên có vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở phía sau ông ta đã chỉ vào Hướng Nhật và quát lên. Chú ý thái độ nói chuyện của ngươi đấy. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn. Cút sang một bên, khi lão tử nói chuyện, không đến lượt ngươi xen vào. Thanh niên ngạo nghễ biến sắc mặt, đang muốn phát tác, lão nhân lại khoát tay ngăn hành động của hắn lại, sau đó nhìn chằm chằm Hướng Nhật. Cháu muốn ta bồi thường như thế nào? Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, tôi không muốn nhìn thấy mẹ của tôi rơi một giọt lệ nào nữa. Hứa Nhật nói ra cái yêu cầu của mình. Điều kiện này quả thật là rất đơn giản, nhưng mà để làm được cái điều ấy thì lại không dễ dàng một chút nào. Làm cho người ta không rơi một giọt lệ nào, yêu cầu ấy chỉ sợ là thần tiên cũng không làm được. Khi thương tâm, người ta rơi lệ, vui vẻ cũng rơi lệ, hạt cát vào mắt cũng rơi lệ. Thế này căn bản là làm khó người khác. Hứa Nhật đương nhiên sẽ không cố sức đưa ra cái yêu cầu mà người khác căn bản không làm được. Chú ý của hắn là muốn Hướng Mẫu từ nay về sau phải được sống vui vẻ, không vì cái chuyện đau lòng rơi lệ, tỉ như cái chuyện đau lòng của 20 năm trước khi bị đuổi ra khỏi nhà. Mà tương phản với cái chuyện đau lòng, tất nhiên là chuyện vui vẻ. Đó là lại có thể nhận tổ quy tông. Điểm ấy Hướng Nhật đã nghe được từ cái cuộc nói chuyện điện thoại với cả Hướng Mẫu. Chắc hẳn trong 20 mấy năm nay, cũng chỉ có cái chuyện bị đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc mới khiến cho Hướng Mẫu buồn lòng đến tận bây giờ. Chỉ cần gỡ bỏ được cái mối ưu tư này, Hướng Mẫu còn có chuyện gì để mà phiền não nữa đâu. Nếu có, chắc chỉ có chuyện mình tìm cho bà quá nhiều cô con dâu. Hướng Nhật trong lòng nghĩ mà có chút cười khổ. Lão nhân lăn lộn trên cuộc chốn quan trường vài chục năm, khôn khéo thì có thừa, đương nhiên là nghe ra được. Hướng Nhật thực sự ám chỉ cái điều gì, trong mắt lóe lên những tia sáng. Ông ta nhìn đứa cháu ngoại trước mắt, trong ánh mắt còn xen lẫn một chút cảm xúc vui mừng, nhẹ nhõm mà người ta khó có thể miêu tả rõ thành lời. Chuyện này cho dù cháu không nói, ta cũng sẽ làm. Hướng Nhật ánh mắt có hơi xao động, không nói gì thêm. Hắn biết lão già này nếu đã nghe và hiểu ý của mình, chắc chắn sẽ không làm cho Hướng Mẫu chịu khuất tất nữa. Có một đứa cháu ngoại có thể lợi dụng được như hắn, lão già chỉ có thể càng lúc càng đối tốt với cả Hướng Mẫu. Đền bù đương nhiên là không thể thiếu, mà đây chính là cái điều mà Hướng Nhật muốn thấy. Thấy hắn không nói một lời nào, lão nhân cũng không biết lại nghĩ tới cái gì đó, mặt lộ ra cái vẻ hoài niệm, thở dài nói. Mấy năm nay đã làm khổ Tiểu Hoa rồi. Giọng trầm buồn khiến người ta khó mà có thể nghĩ ông ta chính là một người tuyệt tình, đã từng nhẫn tâm đuổi con gái ruột của mình ra khỏi nhà. Ngược lại trông giống như một người cha hiền, luôn nghĩ cho con cái. Nghe đối phương nói có cái vẻ hối hận, trên mặt Hướng Nhật tỏ ra khinh thường. Nếu mà thật sự coi trọng cái tình cha con, năm đó sao lại tàn nhẫn như vậy? Bây giờ không phải thấy có thể lợi dụng người ta nên mới giả vờ giả vịt hay sao? Đối với người ông ngoại này, Hướng Nhật không có một chút thiện cảm nào. Thấy vẻ mặt của Hướng Nhật, lão nhân cũng biết biểu hiện của mình dẫn tới sự phản cảm của đứa cháu ngoại. Nhưng mà ông ta không có vẻ gì là tức giận, nhìn vào Hướng Nhật khẽ hỏi. Mẹ cháu có hận ta không? Hứa Nhân đã sớm đã xem những cái gì mà lão già này đang thể hiện là đóng kịch. Tất nhiên, không có lời gì tốt đẹp, lạnh giọng nói. Chuyện này ông phải rõ hơn tôi mới đúng chứ? Lão nhân hơi sượng mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền bình tĩnh trở lại. Thanh niên ngạo nghễ đứng phía sau ông ta, lại tỏ cái vẻ khó chịu, ở một bên mà hừ lạnh một tiếng. Là tiểu bối, lại dám vô lễ với cả trưởng bối trong nhà. Thật khó mà tưởng tượng được, người nhà của ngươi nuôi dạy ngươi như thế nào. Những lời này tuyệt đối đã đụng chạm đến cái điều tối kỵ của Hướng Nhật. Hắn có thể tha thứ cho người nói hắn vô lễ, nhưng mà tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ nào dám sỉ nhục Hướng mẫu. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, Hướng Nhật không che giấu gì nữa, bắt đầu tỏ ra sát ý hừng hực. Vừa rồi mới nhìn thấy ngươi đã khó chịu rồi, ta rất tiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là con chó trong nhà của ai mà chui ra vậy? Lúc nói, cả người bất giác đứng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Nhìn thấy động tác này cùng với cả khí thế của hắn, ánh mắt của lão nhân không khỏi sững lại. Thứ sát khí này không phải là ai cũng có thể có được, thế mà lại thấy trên người của đứa cháu ngoại lần đầu tiên gặp mặt này. Sát khí tỏa ra không thua kém một chút nào so với những vệ sĩ bên cạnh của mình. Điều này chứng tỏ nó đã giết không ít người. Mặc dù đã sớm biết nó đã từng giết một dị năng giả tại Phương gia, nhưng mà bây giờ tận mắt chứng kiến cái thứ sát ý mà người thường khó có thể so bì này, lão nhân ngoài thấy kinh ngạc ra, chủ yếu còn một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hết sức phức tạp. Đứa cháu ngoại này đã vượt xa khỏi cái sự dự liệu của hắn ta. Vốn tưởng rằng tư liệu mà nhận được từ tiểu quân đã đầy đủ, giờ xem ra chỉ là một góc của cái tòa núi băng. Trên người của đứa cháu ngoại này rốt cuộc còn ẩn giấu những cái bí mật gì nữa? Khi lão nhân đang trầm tư suy nghĩ, hai người trung niên phía sau ông ta ngay tức lúc Hướng Nhật đứng lên cũng đã sẵn sàng đề phòng. Hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hướng Nhật đang đứng có hơi thay đổi. Bất kể người khác tấn công từ góc độ nào thì vẫn có thể bảo vệ lão nhân ngay tức khắc. Trên thực tế, việc này cũng rất bình thường, bởi vì đối phương tỏa ra sát ý quá mãnh liệt đến cái nỗi bọn họ dù tin rằng đối phương sẽ không làm hại lão nhân, nhưng mà cũng không thể không đề phòng. Có thể nói, đây là một cái loại phản xạ khi gặp phải sát khí này. Thanh niên ngạo nghễ tức giận đến cái mức toàn thân run rẩy. Mặc dù bây giờ Hướng Nhật gây cho hắn một cái cảm giác rất nguy hiểm, nhưng vẫn hung dữ nhìn đối phương. Ngươi dám mắng ta là chó? Dường như Hướng Nhật không hề nhận ra rằng đối phương đã bị mình chọc cho sắp mất bình tĩnh đến nơi. À xin lỗi, tao nói sai rồi. Nói ngươi là chó, quả thực đã sỉ nhục cái loại động vật bốn chân đáng yêu kia. Thanh niên ngạo nghễ tức muốn bể phổi. Nên nhớ, hắn còn trẻ tuổi như vậy mà đã là dị năng giả, cũng đã cao thâm từ cái mức người khác mất cả đời cũng chưa chắc có thể đạt được. Mặc dù không dám nói thiên hạ không ai được như hắn, nhưng mà có thì cũng rất ít thôi. Ở độ tuổi này, số người đánh ngang tay với hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây luôn là cái điều mà hắn cảm thấy kiêu hãnh, bởi vì dị năng giả ngoài sức mạnh đặc biệt của nó ra còn không ngừng khổ luyện. Như thế dị năng mới có thể được tăng cường, sử dụng cũng sẽ nhuần nhuyễn. Còn mục đích của chuyến đi Bắc Hải lần này hắn cũng đã biết rất rõ, chính là để lôi kéo một vị con cháu có dị năng của Dịch gia lưu lạc bên ngoài bấy lâu. Vì kẻ ấy, lão nhân không quản đường xa xôi từ kinh thành đến đây. Điều này khiến cho hắn ghen tị không thôi. Mình cũng được coi trọng như là họ hàng xa của Dịch gia, luận về dị năng cũng tuyệt đối vượt trội hơn so với cả dị năng giả thông thường. Thế mà chưa bao giờ được hưởng cái đãi ngộ như vậy. Một người trẻ tuổi lại kiêu ngạo như hắn, sao để nuốt trôi được cái chuyện này? Với lại, đối phương còn ít tuổi hơn hắn, có lẽ dị năng cũng chỉ vượt đạt cái mức sơ cấp. Hắn quả thực là không hiểu tại sao lão nhân phải tốn nhiều công phu như vậy để lôi kéo đối phương. Vốn đã là bất mãn, giờ lại nghe đối phương nói năng lỗ mãng, còn ác miệng sỉ nhục mình. Thanh niên ngạo nghễ càng thêm tức giận, đến cái nỗi toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt vằn lên những cái tia máu, nắm tay siết chặt lại, nghe răng rắc, cũng nhịn không được nữa. Từ phía sau của lão nhân bước ra một bước, nhìn chăm chăm vào Hướng Nhật. Ngươi lập lại một lần nữa thử xem. Đông Thành. Đúng lúc này, lão nhân kịp thời gọi hắn lại. Ông ta cũng không muốn thấy hai người động thủ với nhau. Mặc dù ông ta cũng rất hy vọng có thể biết được phần nào thực lực của đứa cháu ngoại, tuy nhiên ông ta càng không muốn ngay lần gặp đầu tiên đã khiến cho cháu ngoại bất mãn. Thanh niên ngạo nghễ giống như bị cảnh cáo, nhớ tới cái sự uy nghiêm thường ngày của lão nhân, hiển nhiên liền không dám lỗ mãng, chỉ có thể chiếu ánh mắt oán hận nhìn về phía của Hướng Nhật. Hướng Nhật lại mặc kệ hảo ý của lão già, đối phương vừa mới sỉ nhục Hướng Mẫu, hắn làm sao để dễ dàng buông tha cho được. Liếc xéo nhìn thanh niên ngạo nghễ, nói lại 1000 lần nữa nhá, cái thứ bỏ đi như ngươi ấy, đừng nói lão tử xem thường ngươi, đến bao nhiêu lão tử đều có thể trừng trị bấy nhiêu. Nói xong, Hướng Nhật lại vừa làm một cái động tác đúng tiêu chuẩn của quốc tế, dựng ngón tay giữa lên. Khiêu khích, một sự khiêu khích trắng trợn. Vốn chuyện đã được bỏ qua, nhưng mà bị mấy cái lời nói của hắn khơi lại, ngay cả người bên ngoài cũng cảm thấy tiểu tử này hơi quá đáng. Chỉ có lão nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn Hướng Nhật dường như ngầm hiểu ra cái điều gì đó. Ngươi! Thanh niên ngạo nghễ vốn đang cố nén cơn giận, nghe vậy về mặt liền trở nên dữ tợn. Không chỉ một lần mà đã 3 lần bị khiêu khích và sỉ nhục, là ai cũng không thể nhẫn nại được. Thế nào, muốn động thủ à? Hướng Nhật cười nhạt, để tay phải ở sau lưng, khinh khỉnh nhìn thanh niên ngạo nghễ châm chọc. Chấp ngươi một tay nhá. Những lời này quả thật phải là tương đương với một quả bom nổ. Thanh niên ngạo nghễ rốt cuộc là không đắn đo thêm nữa, vung tay chém một phát. Ngay lập tức, một vòng cung ánh sáng màu lam thật lớn bắn ra từ trong tay của hắn. Người bên ngoài muốn hô lên kinh hãi cũng không còn kịp. Vòng cung ánh sáng màu lam giống như một lưỡi liềm được phóng đại, chỉ trong chốc lát đã cắt cái phần thân thể bắt đầu từ ngực trở xuống của Hướng Nhật thành 2 đoạn. Thế nhưng chưa dừng lại, sau khi xuyên qua người của hắn đã va thật mạnh vào vách tường. Ầm một tiếng, phần bức tường bị đánh trúng, nháy mắt liền sập quá nửa, lộ ra bê tông bên trong. Có thể thấy rõ uy lực của một nhát chém này. Sau khi cắt một người thành 2 đoạn mà vẫn còn sức mạnh khủng bố đến vậy, may mà phía sau của Hướng Nhật không có ai, bằng không chắc chắn đã có người phải hy sinh. Người ở trong phòng khách sớm đã bị cái cảnh tượng bất ngờ này làm cho sợ ngây người. Dịch Tiểu Quân che miệng, trong chớp mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người trung niên uy nghiêm và 2 vệ sĩ trung niên thì lại có vẻ hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Hướng Nhật là một đối thủ rất khó chơi, không ngờ lại vô dụng như vậy, chỉ một chiêu đã bị giải quyết. Lão nhân cũng có một chút kinh ngạc, nhưng lập tức ông ta phát hiện ra vấn đề. Nếu như một người bị cắt thành 2 đoạn, hẳn phải có nhiều cái cảnh máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng mà vừa rồi hình như chẳng có gì xuất hiện. Với lại cũng thật là kỳ lạ, quá im ắng, không có cái tiếng kêu thảm thiết. Khi vòng cung sắc bén cắt đôi cơ thể người, không phát ra một tiếng động nào. Chờ một chút, lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía nơi mà cháu ngoại vừa đứng. Trống không, xác chết đâu rồi? Rõ ràng đã bị cắt thành 2 đoạn cơ mà. Một âm thanh quái dị đột nhiên vang lên bên tai của mọi người, tự như tiếng kêu của một con vịt khi bị người ta bóp cổ, với lại còn cái loại sắp chết đến nơi. Mọi người nhất thời nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Hướng Nhật vốn tưởng rằng đã chết, không biết từ khi nào lại xuất hiện sau lưng của thanh niên ngạo nghễ, đang dùng tay trái nắm lấy cái cổ nhấc cả người hắn lên, mà tay phải của Hướng Nhật vẫn đặt ở sau lưng. Hiển nhiên đã cho thấy chỉ cần một tay cũng có thể đối phó được đối phương. Thanh niên ngạo nghễ dãy giụa tay chân, từ trong cổ họng phát ra âm thanh quái dị, chẳng khác gì âm thanh quái dị mà mọi người ở đây đều nghe được. Không cần nghĩ cũng biết cái âm thanh vừa rồi là do ai phát ra. Bị người ta bóp cổ nhấc lên không trung, bất kể hắn vùng vẫy như thế nào, thủy chung vẫn chỉ là một con ếch bị tóm, quay thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ kia. Ngươi biết không, ta ghét nhất là cái kẻ dám sỉ nhục người nhà của ta. Giọng âm trầm lạnh lẽo của Hướng Nhật truyền vào tai của mọi người. Tiếp đó, bàn tay siết chặt hơn, tiếng ken két khiến cho người ta phải dùng mình lập tức vang lên. Đó là âm thanh khi đầu khớp xương bị một lực mạnh không ngừng đè nén. Thanh niên ngạo nghễ căn bản không có cơ hội để mà nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sự sợ hãi khi đối diện với cả tử vong, mặc dù khiến cho hắn giống như là hồi quang phản chiếu mà vùng vẫy dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Tiểu tử thối, ngươi đừng làm bậy. Mọi người cuối cùng đã tỉnh táo lại. Dịch Tiểu Quân là người đầu tiên lên tiếng. Nàng biết tiểu tử này đã giết một dị năng giả của Phương gia, chắc chắn dám giết kẻ thứ hai. Hướng Nhật lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, buông người trong tay xuống. Trên thực tế, hắn cũng không có ý định lấy mạng của đối phương, chỉ là định giáo huấn cho tên này một trận nhớ đời. Không còn tay của Hướng Nhật đỡ lại, thanh niên ngạo nghễ, cả người mềm oặt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật liên tục. Hướng Nhật cũng không thèm để ý, trực tiếp thuần di đến cái chiếc ghế sofa mà mình đã ngồi lúc nãy, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Lần này, mọi người trong phòng khách đều nhìn rõ ràng, trong mắt chỉ còn cái sự kinh ngạc. Hóa ra là thuần di, cái này giống như là làm phép biến vậy. Khó trách vừa rồi khi thân hình bị cắt thành hai đoạn lại không có cảnh máu tươi bắn ra tung tóe. Hóa ra là bởi vì tốc độ quá nhanh, tới cái mức lưu lại cả tàn ảnh. Ở đây, hai người trung niên phía sau của lão nhân là sợ hãi nhất. Dị năng này quả thực là rất khủng bố, khiến cho người ta không thể nào đề phòng. Cũng may đối phương không phải là kẻ thù, bằng không có lẽ mình còn chưa kịp phản ứng gì, đối phương đã giết mục tiêu mà mình cần bảo vệ mất rồi. Nhìn vẻ mặt của từng người, Hướng Nhật rất vừa lòng. Đây là hắn cố ý phô trương ra như vậy, bởi vì mình bộc lộ ra thực lực càng hùng mạnh. Như vậy, trong mắt của lão già, Hướng Mẫu càng phải được đãi ngộ thật tốt. Dùng bữa cơm tối, trong bầu không khí nặng nề ở khu nhà cao cấp của Dịch gia xong, Hướng Nhật cũng không lưu lại. Hắn tin chắc rằng, một khi mình đã bộc lộ ra thực lực, việc làm kế tiếp của lão già nhất định sẽ là làm vừa lòng hắn. Có những phiền toái đến từ Phương gia sau này, lão già cũng đã bóng gió nói với hắn. Chuyện này hắn không cần phải lo lắng, lão già sẽ giúp hắn xử lý tốt đẹp. Nhận ân tình của đối phương, Hướng Nhật ngay lúc ấy cũng có báo đáp. Nói nếu mà Dịch gia có phiền toái nho nhỏ nào đó không thể giải quyết được, có thể tìm hắn. Có lẽ hắn thể giúp được cũng chưa biết chừng. Hướng Nhật cũng không có nói rõ ràng ra, hắn cũng không muốn trở thành cái thứ tay chân bất cứ lúc nào cũng có thể bị sai xử. Cho dù như vậy, lão nhân vẫn có cái vẻ rất hài lòng, còn định phái xe riêng đưa hắn trở về. Thế nhưng Hướng Nhật từ chối, bởi vì đúng lúc này hầu tử gọi điện thoại cho hắn, nói Búp lại tới. Hướng Nhật thầm đoán chắc Búp mang hàng mà mình cần đến. Ngay sau đó, không chần chờ thêm một giây phút nào, gọi một chiếc taxi chạy đến quán bar Trầm Luân. Nhìn chiếc taxi đi xa dần rồi mất hút hẳn vào trong dòng xe cộ, lão nhân thu hồi ánh mắt, hỏi hai người trung niên ở bên người. Hai người các ngươi thấy thế nào? Hai người trung niên đi theo bên người của lão nhân cũng không phải là mới một hai ngày, đương nhiên biết ông ta ám chỉ cái điều gì. Liếc mắt nhìn nhau, người bên trái trầm giọng nói. Rất mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ. Trên mặt của lão nhân cũng không có cái vẻ gì ngạc nhiên, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ trả lời như vậy, hỏi tiếp. So với vị ở trong nhà thì sao? Người trung niên bên trái suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ luận về tốc độ, tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn. Nói như vậy, vị trong nhà kia cũng không sánh bằng. Lão nhân có phần kinh ngạc. Cái này... Người trung niên bên trái nước một chút. Nếu như có sự chuẩn bị kỹ từ trước, có thể... Kết quả khó mà đoán được. Dù sao, cũng không có căn cứ chính xác. Người trung niên không dám kết luận bừa, chỉ thể trả lời nước đôi. Trên thực tế, vấn đề này ngay bản thân nó cũng đã khó có đáp án. Bởi vì nó có thể nói cũng chưa chắc đã là đúng. Chỉ khi thật sự giao thủ mới biết được ai mạnh hơn ai. Lão nhân cũng ý thức được mình hỏi như thế có phần là không ổn, quay sang nhìn con gái út ở bên cạnh, hỏi Tiểu Quân, con nói trong nhà hắn còn ba người nữa. Vâng. Dịch Tiểu Quân gật gật đầu, vẻ mặt có một chút phức tạp. Nàng vẫn còn đang ngơ ngẩn trước tốc độ quỷ thần khó lường của tên tiểu tử thúi kia. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà lần đó tiểu tử thúi chỉ biểu diễn qua để mà chứng minh mình có dị năng, từ bên này của mình di chuyển sang bên kia. Khoảng cách ngắn như vậy, ngoài làm cho người ta kinh ngạc thì ra là trông chẳng có uy lực gì. Nhưng mà lần này lại khác, giao thủ với một dị năng giả cực mạnh mà hắn làm như đùa, chỉ trong nháy mắt đã chế ngự được đối phương, thiếu chút nữa còn giết người ta luôn. Trong lòng Dịch Tiểu Quân đương nhiên là phải chấn động. Lão nhân dường như cũng phát hiện con gái mình có hơi mất tập trung, dặn dò luôn. Sau này con sẽ ở lại Bắc Hải, ta bảo đại ca con toàn lực phối hợp với con, cần cái gì con cứ tự mình làm chủ. Những lời này không khác gì ủy quyền cho nàng, cũng tức là cho Dịch Tiểu Quân một tờ chi phiếu trống. Nàng muốn điền lên bao nhiêu cũng được. Dịch Tiểu Quân mặc dù nghe rất rõ, nhưng lại không có được tâm trạng kích động như trước kia. Nếu mà là trước kia, nàng nhất định sẽ vui mừng đến phát điên. Có thể được lão nhân giao toàn quyền như vậy, tuyệt đối là một cái chuyện tốt, có thể khiến cho người trong nhà ghen tị tới đỏ cả con mắt. Khi Hướng Nhật đến quán ba Trầm Luân, hầu tử vốn đang mang một cái bộ mặt sốt ruột chờ bên ngoài cửa, liền vội vàng dẫn hắn tới vào cái căn buồng kho ở dưới đất của quán ba. Búc vẫn đeo kính râm, hắn cùng với cả hai tên vệ sĩ của mình đã ở sẵn bên trong. Ngoài ra còn có lão đại tân nhiệm của Ngạ Lang Bang, Cuồng Lang. Lúc mà Hướng Nhật tiến vào, Búc và Cuồng Lang đang trò chuyện. Nhìn bọn hắn nói cười cười, hiển nhiên là cả khách lẫn chủ đều rất vui vẻ. Nhìn thấy Hướng Nhật đi vào, Búc vội vàng đứng lên. Hướng tiên sinh, cuối cùng đã chờ được anh đến. Búc tiên sinh, có mang cái thứ kia tới không? Hướng Nhật cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Búc cười ha ha, chỉ vào bốn chiếc hòm lớn ở dưới chân. Hướng tiên sinh, những gì mà anh cần đều ở bên trong. Thật vậy sao? Vậy thật cảm ơn ông. Hứa Nhật mắt sáng lên, nhìn vào bốn chiếc hòm lớn. Đây chính là cái nguồn tiền tiêu vặt của mình. Hơn nữa nhân tiện, có thể khiến cho cuộc sống của bọn bổng tử và quỷ tử thêm một chút thú vị. Đó là bảo bối mà. Nhìn hai mắt của đối phương tỏa sáng như một kẻ hám lợi, Búc có vẻ rất hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cứ như là hai người vốn quen thân từ trước. Hướng tiên sinh, bởi vì đây là lần đầu tiên giao dịch, xuất phát từ thành ý của chúng tôi, hàng lần này cũng không cần tiền đặt cọc, anh cứ bán hết rồi thanh toán tiền hàng cho chúng tôi cũng được. Được lắm, Búc tiên sinh thật sự là rất thẳng thắn. Yên tâm, chỉ cần hàng bán xong, tiền chắc chắn sẽ vào túi của ông. Hướng Nhật nói cái lời cam đoan. Sự hào phóng của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà đúng với cả ý nguyện của hắn. Bởi vì hắn vốn không định trả tiền trước, cũng không phải là không có tiền, chẳng qua nếu mà đã làm một cái vụ mua bán không cần vốn, tất nhiên không để bỏ tiền túi của mình ra được. Vừa rồi còn định tìm một cái cớ, đó là giải thích với cả đối phương rằng tài chính của mình rất eo hẹp, có lẽ là không thể trả tiền đặt cọc trước. Không ngờ đối phương đã đề nghị như vậy. Chuyện tốt đưa tới cửa, đương nhiên Hướng Nhật sẽ không bỏ qua. Giao dịch xong, Búc hình như còn có chuyện gì đó quan trọng, nói được dăm ba câu là lập tức cáo từ rồi rời đi luôn. Vừa mới thấy đối phương rời đi, Hướng Nhật cũng thu hồi vẻ mặt tươi cười, lại đưa mắt nhìn về bốn chiếc hòm lớn, trong mắt thoáng hiện ra cái vẻ âm trầm. Hắn cũng không đi kiểm nghiệm hàng ở trong bốn chiếc hòm lớn, bởi vì hắn tin Búc ra cho hắn là hàng thật. Hắn có thể nhìn ra được Búc đã xem như hắn là một đại nhân vật có ảnh hưởng đến hai giới hắc bạch, cho nên chắc chắn không dám lấy hàng giả ra lừa hắn. Thậm chí Hướng Nhật còn tin rằng nhất định là Búc đã dày công chuẩn bị hàng lần này, có lẽ so với cả hàng bình thường còn tốt hơn. Mà ngay lần đầu tiên đã ưu đãi miễn tiền đặt cọc, e rằng cũng vì muốn nịnh bợ hắn, tăng cường quan hệ của hai người, hy vọng có thể làm ăn lâu dài. Đạo lý này sao Hướng Nhật không hiểu cơ chứ? Cuồng Lang cũng hiểu được cái điều này, là người sau cùng được cái lợi trong cái vụ mua bán làm ăn này. Mặc dù chỉ được một phần nhỏ, nhưng mà nhìn bốn chiếc hòm lớn, lại chính tay nghe được cái con số khổng lồ kia. Cuồng Lang cũng kích động đến cái nỗi toàn thân run run. Tuy chỉ có thể húp một cái chút canh, nhưng một chút này có lẽ cũng đủ no rồi. Hơn nữa, đây chỉ là vụ làm ăn đầu tiên, sau này có thể làm tiếp. Về lâu về dài, không chừng tiền của hắn nhận được đếm mỏi tay cũng không hết. Nhìn Hướng Nhật bằng cái ánh mắt khâm phục, Cuồng Lang nói: Hướng tiên sinh, không biết anh định xử lý những cái hàng này như thế nào? Nếu mà có thể giúp được cái gì, bất cứ lúc nào Cuồng Lang tôi cũng xin được chờ được sai khiến. Mặc dù đã biết những hàng này cuối cùng sẽ được xuất sang nước của bổng tử và quỷ tử, nhưng lại không biết làm cách nào để đưa nhiều hàng như vậy ra ngoài. Việc đó liên quan đến lợi ích của bản thân, Cuồng Lang đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa là người được chia cho một chén canh, Cuồng Lang cũng không muốn mang tiếng không làm gì mà lại có tiền. Huống chi hắn càng lo lắng một điều, một hai lần còn có thể được. Còn nếu mà cứ mãi như vậy, biết đâu đối phương sẽ thấy bất mãn với một cái kẻ chỉ ngồi không chờ lấy tiền như hắn và sẽ đá đít hắn đi. Mà chỉ cần mình có cái chỗ hữu dụng, vậy đối phương sẽ không tiện đá mình đi. Và thế là mình vẫn có thể được chia một cái phần bánh ngọt. Hướng Nhật quá hiểu Cuồng Lang đang nghĩ gì, mỉm cười nói. Điều này anh yên tâm, sẽ có việc cần nhờ đến anh. Nghe được câu trả lời khẳng định, Cố Lăng giống như được uống một cái thuốc an thần vậy. Hưng phấn nói thêm dăm ba câu, rồi định bắt chiếc búp rời đi. Nhưng Hướng Nhật gọi hắn lại. Đừng đi vội, tôi muốn giới thiệu cho anh hai người. Cố Lăng sửng sốt, tiếp theo hai mắt sáng ngời, bởi vì hắn cho rằng đối phương rất có khả năng là muốn giới thiệu những cái người hợp tác làm vụ này. Đó chính là thần tài của mình, cho dù có chuyện cấp tốc gì cũng có thể bỏ qua. Hướng Nhật lấy điện thoại ra, gọi cho gã vô sỉ Tinh Tinh. Mặc dù lần trước ông anh vợ dâm đãng đã để lại số điện thoại cho hắn, nhưng mà hắn cho rằng với gã thú vật Tinh Tinh này thì càng dễ nói chuyện hơn. Sau đó để cho Tinh Tinh gọi điện thoại yêu cầu ông anh vợ dâm đãng tới là được. Tinh Tinh rất mau mắn nghe điện thoại, tuy nhiên trong giọng nói có một chút không tình nguyện. Vương bác, là cái chuyện gì vậy? Giờ lão tử rất là bận. Nghe được giọng ca ầm ĩ ở đầu dây bên kia, hình như còn vài tiếng la hét chói tai của đàn bà. Hướng Nhật gì mà không biết, gã thú vật Tinh Tinh lại đang ở đâu đó làm cái chuyện xấu xa rồi. Bực mình mắng. Tinh Tinh, mau mau qua đây cho lão tử, thứ kia đến rồi. Đến rồi? Người ở đầu dây bên kia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó giống lên. Bây giờ mày ở đâu? Chúng tao sẽ đến ngay. Chúng mày? Hướng Nhật giật mình, nhưng rồi lập tức hiểu ra. Mày và con thỏ ở cùng một chỗ à? Nói nhiều thế? Tinh Tinh giống lên một lần nữa. Nói chỗ của mày ngay cho tao, bằng không cẩn thận lão tử băm mày ra thành nhắm rượu đấy. Cút! Hướng Nhật cười mắng một câu, nói ra địa điểm, sau đó thì cúp máy. Tinh Tinh và ông anh vợ dâm đãng chỉ mất một ít thời gian đã đến nơi. Hầu tử đứng ở cửa đón người đã sớm nghe được Hướng Nhật miêu tả qua, đương nhiên không có khả năng nhận lầm người. Quả thật là có thể dễ dàng nhận ra gã Tinh Tinh với một thân hình cơ bắp phi nhân loại đặc trưng kia. Vương Bát, sao mà mày tìm được cái chỗ tốt thế này? Tinh Tinh vừa vào buồng kho đã ẩm mỹ, hoàn toàn không xem mình là người xa lạ. Trái lại Sở Từ không có biểu cảm gì, tuy nhiên nhìn hắn dùng cái vẻ mặt nghiêm túc quan sát bốn phía, dường như rất có hứng thú với căn buồng ở dưới đất này. Đừng hỏi cái này vội, giới thiệu qua với bọn mày, tiểu đệ của tao Hầu Tử. À, còn vị này là Cuồng Lang lão đại. Hướng Nhật vừa nói vừa chỉ vào Hầu Tử và Cuồng Lang. Về phần Hầu Tử, vừa rồi ở bên ngoài đã gặp qua, cho nên Tinh Tinh và Sở Từ không chú ý lắm, nhưng lại rất dễ để mắt đến Cuồng Lang. Hiển nhiên bọn hắn có biết nhân vật có biệt hiệu Cuồng Lang này. Còn Cuồng Lang thì lại cái vẻ không tin nổi vào mắt của mình khi nhìn thấy Tinh Tinh. Ngài là Hà lão bản? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng mà trong lòng cũng đã chắc chắn. Có thể có được cái vóc người như vậy, toàn Bắc Hải này tìm không được người thứ hai. Hắn thực sự đã bị kích động. Vị Hà Hoàn này chính là lão đại của công ty bảo vệ Chiêu Tài. Không là người của lão đại một bang phái như hắn có khả năng mà với tới được. Mặc dù Ngạ Lam Bang ở Tông Thành coi như có một chút tiếng tăm, nhưng mà ở trong mắt của đại lão bản như Hà Hoàn, e rằng cũng chả có gì là ghê gớm. Dù sao thực lực của hai bên cũng cách nhau quá xa. Cuồng Lang quả thực là có một chút không tin nổi vào mắt của mình. Nhân vật bình thường rất có thấy lại xuất hiện sờ sờ trước mặt mình. Hơn nữa còn quen thuộc với cả Hướng tiên sinh, hình như quan hệ rất không đơn giản. Về phần thanh niên còn lại, mặc dù hắn không nhận ra, nhưng mà cũng biết có thể đi cùng với cả Hà lão bản, có lẽ cũng không phải là một người thường. Lúc này hắn đã xem như đã được mở rộng tầm mắt về con người của Hướng Nhật, và cảm thấy đối phương cao thâm khó lường. Cuồng Lang! Tinh Tinh dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Cuồng Lang. Người là lão đại tân nhiệm của Ngạ Lang Bang. Nghe lúc trong lúc nói, bất giác dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc sang Hướng Nhật ở bên cạnh. Nhìn ánh mắt dâm đãng của gã thú vật kia, Hướng Nhật biết tên này nhất định cho rằng lần trước ở cao ốc Trung Thiên mình xử lý Lý Vĩ Niên, bang chủ tiền nhiệm của Ngạ Lang Bang, chính là vì giúp Cuồng Lang có thể ngồi lên cái vị trí lão đại của Ngạ Lang Bang. Tuy nhiên hắn cũng chẳng buồn giải thích. Đã biết đối phương là bằng hữu của Hướng tiên sinh, lại còn là đại nhân vật như vậy, Cuồng Lang cũng không giấu giếm. Hà lão bản chê cười rồi, được thế này ít nhiều cũng là nhờ Hướng tiên sinh hỗ trợ. Nghe đối phương nói như vậy, Tinh Tinh càng khẳng định suy đoán ở trong lòng của mình. Ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật càng có vẻ quỷ dị. Hướng Nhật thì bĩu môi khinh khỉnh, không thèm giải thích, nói với cả Cuồng Lang. Gã Tinh Tinh này thì không cần phải giới thiệu nữa. Dù sao vóc người như Tinh Tinh của hắn, có lẽ cả Bắc Hải này không có mấy ai không nhận ra hắn. Nói tới đây, Hứa Nhật ngừng lại, rồi chỉ vào ông anh vợ dâm đãng. Chủ yếu là muốn giới thiệu cái vị này, Sở Từ. Tin chắc rằng ở Bắc Hải này không ai không biết Sở gia, đúng không? Trái tim của Cuồng Lang nhịn không được mà đập thình thịch liên hồi. Sở gia, trời ạ, người giàu nhất Bắc Hải, lão điên họ Sở, ai mà không biết? Không ngờ thanh niên này lại là Sở đại công tử, lại là một cái nhân vật phong vân xuất hiện ở trước mặt của mình. Cuồng Lang kích động tới cái mức không biết nói gì cho phải, định bước tới trò chuyện vài câu cùng Sở đại công tử, nhưng mà nghĩ mãi không ra cái cớ để mà bắt chuyện. Trái lại, Sở Từ văng mang vào cái vẻ mặt lãnh đạm, gật gật đầu với hắn, sau đó lại tiếp tục quan sát hoàn cảnh bên trong phòng. Tập 125 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 126. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.